Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1826. Chương 1828. Lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Linh sắc mặt hơi đổi một chút. Sư phụ, ngươi mới trở về à? Không nghỉ ngơi một chút? An Lâm lắc đầu. Cơ hội không đợi người. Phá Thiên Bang cũng không phải là hiền lành. Phỏng chừng rất nhanh thì có thể tìm được thiên thần ẩn núp khí tức phương pháp phá giải. Cho nên, thiên thần có rất lớn có thể là liên quan một phiếu liền đi. Kia sư phụ ngươi cũng phải cẩn thận, Diệp Linh nghiêm túc nói. An Lâm xoa xoa Diệp Linh đầu. Yên tâm đi, ngươi sư phụ thật lợi hại. Ngươi cũng không phải không biết, thiên thần có thể hóa thân thợ săn. Săn giết ta Thái Sơ Đại Lục cường giả. Như vậy ta cũng có thể hóa thân thợ săn, đi săn giết thiên thần. Diệp Linh trong mắt có sùng bái và tín nhiệm. Nhu Thuận gật đầu nói. Ừ, sư phụ lợi hại nhất. Linh Nhi ở tông môn chờ ngươi tin tức tốt. An Lâm khẽ gật đầu. Bắt đầu chân đạp hư không. Rời đi Tứ Cửu Tiên Tông. Huyết Vũ lãng người đi tới Tứ Cửu Tiên Tông sự tình. Ngoại giới cũng không biết. An Lâm chỉ cần ngụy trang thành Huyết Vũ lãng người bộ dáng. Dựa theo hắn vốn là định du lịch đường đi. Một đường đi trước là được. Đi ngang qua Cửu Châu giới. Từ Tử Tinh di tích Nam Phương xuyên qua. Sau đó đi không có bị khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến cỡ trung thế lực mục lĩnh địa thú tộc. Đông Dê Bình Nguyên, nơi đó có mênh mông vô biên thất thải thảo nguyên, có thật nhiều ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng nổi danh linh địa. Linh hồ, linh sơn, sinh hoạt sinh sôi đến yêu thích hòa bình mục thú tộc. An Lâm khẽ gật đầu, cái thế lực này không có hợp đạo siêu cấp đại năng. Mạnh nhất sinh linh chính là phản hư đỉnh phong, bởi vì không tranh quyền thế. Không có tham dự thiên nhân tộc cùng Cửu Châu liên quân chiến tranh. Cho nên thiên thần săn giết phạm vi. Cũng không có ảnh hưởng đến cái kia địa phương. An Lâm học Huyết Vũ lãng người di động phương thức. Dùng xúc địa thành thốn phương thức. Đi bộ ở trên vùng đất đi. Mỗi một bước cũng có thể vượt qua mười mấy dặm. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Rất nhiều địa phương đều đã trở nên hoang vu. Huyết Vũ lãng người thích mỗi một bước phong cảnh. An Lâm tự nhiên cũng phải làm bộ một bên thưởng thức phong cảnh. Một bên hướng Đông Dê Bình Nguyên phương hướng đi tới. Bất chi bất giác, hắn liền đi ra Cửu Châu giới. Cửu Châu giới đông bộ bách tộc nơi. Đã biến thành trong chiến tranh nơi. Đông bộ dựa vào bắc Đông Dê Bình Nguyên. Ngược lại là một mảnh an tường hòa bình. An Lâm một thân hắc bào. Bước từ từ ở hoang vu đại địa trên, dương mắt nhìn hướng bắc phương, còn có thể thấy cực xa chân trời, tựa hồ có một đảo bạch quang trụ nối thẳng thiên vũ. Phảng phất trông đỡ toàn bộ thiên địa, nữ hoa bổ thiên động tĩnh thật lớn. Đi một ngày đường, ngày thứ hai, An Lâm liền đi tới Đông Dê Bình Nguyên. Hắn đầu tiên thấy, không phải là mênh mông bát ngát thảo nguyên. Mà là khởi khởi phục phục, vô cùng đường cong độ cong cảm bãi cỏ. Bãi cỏ có là lục sắc, có là màu vàng nhạt, thậm chí còn có màu lam nhạt. Ô, thật là đẹp lệ cảnh tượng. An Lâm thần sắc thán phục, xuất ra lưu ảnh thủy tinh tự chụp mấy bước. Đây cũng là Huyết Vũ lãng người thói quen. Hắn bắt trước được không có chút nào sơ hở, đạp ở mềm nhũn trên cỏ. Nghe bãi cỏ thơm tho, trong lúc giật mình, hắn thật giống như cảm giác mình lại trở về Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa. Ô, biết bao mỹ diệu không tức. An Lâm híp kim sắc con mắt, trên mặt huyết sắc đại xoa hơi nhíu lên, lại từ trung than thở. Đi không bao lâu, đột nhiên xa xa truyền tới gầm lên một tiếng. Đứng, không muốn trốn, một cái thân ngựa long thủ quái vật. Khẽ kêu một tiếng, hai chân cuồng dẫm mặt đất, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đuổi theo phía trước một con hai chân phun hỏa hồng nhiệt, tức báo tử. chạy nữa ta liền giết chết ngươi, cái này quân trời đánh. Âu, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cần giúp không? Huyết Vũ Lãng người là một cái rất nhiệt tâm, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh nhân. An Lâm thấy phía trước phát sinh tình trạng, lúc này vọt tới, vèo, An Lâm vọt tới nhanh chóng chạy trốn bảo tàng bên người. Nhấc chân chính là một cái tung phách, hoành, báo tử thân thể bị một cước phách được thân thể cong. Và chạm khí lãng hóa thành cơn lốc cuồng quyển, báo tử kêu thảm một tiếng, thân thể liền sống sờ sờ bị phách thành hai khúc. Hai nửa thân thể trên mặt đất rung động mấy cái, sẽ không tức giận, vị nữ sĩ này đều nói chạy nữa, liền đem ngươi giết chết, ngươi còn chạy, thật là tự tìm đường chết. An Lâm thần sắc đắc ý xoay người, thấy được lâm vào đờ đẫn cùng trong ngượng ngùng thân ngựa long thủ quái vật. Thân ngựa long thủ quái vật âm thanh run rẩy, ngươi, ngươi, An Lâm lúc này có chút hành lễ. Mặt đầy thân sĩ đạo, mỹ lệ nữ sĩ, không cần khách khí, không cần cảm tạ, xin gọi ta nhiệt tâm lãng tử. Thân ngựa long thủ nhào tới báo tử trước thi thể, trong mắt chảy nước mắt, nhưng là, ta vừa mới nói chuyện, chỉ là muốn hù dọa một chút ta báo tử mà thôi. Ngươi làm sao lại đem nó đánh chết đây? An Lâm thần sắc ngẩn ra, ân, này mẹ nó liền xấu hổ. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi làm sao có thể trước mặt mọi người nói loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói đây? An Lâm cảm thấy này không phải mình sai. Thân ngựa long thủ mặt đầy oán niệm, nhẹ sâu xa nói, này thì tương đương với một cái mẫu thân ở đuổi theo chính mình hùng hài tử, nói chạy nữa đánh liền tử hắn. Sau đó một vị nhiệt tâm người đi đường đi tới, phát hiện cái kia hùng hài tử còn đang chạy, vì vậy liền quyết định thật nhanh đem hùng hài tử đánh chết. Ngươi nói đây là người nào sai? An Lâm nghiêm nghị nói, vị kia mẫu thân sai. Thân ngựa long thủ quái vật, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu không phải biết, nàng không đánh lại An Lâm, đã sớm nhào qua đem An Lâm cắn. Được rồi, đây chỉ là ta dưỡng mấy ngàn con hỏa liệt báo trong đó một đầu. Chết thì chết đi, thân ngựa long thủ cũng nhận mệnh, than thở đến đem báo tử thi thể thu nhập trong nạp giới. An Lâm đã sớm biết rồi đối phương không tầm thường. Nhìn quái vật này, cốt linh mới 20 tuổi tả hữu, nhưng đã có dục linh cảnh giới. Điểm này vô luận đặt ở đại lục cái nào địa phương, đều là đỉnh cấp thiên tài, vì vậy thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Cho dù có chuẩn bị tâm tư, hắn nghe được quái vật này, lại còn nuôi mấy ngàn con hỏa liệt báo, như cũ bị chấn động đến. Loại này lòng bàn chân có hỏa báo tử, làm mấy ngàn con ở trên thảo nguyên nuôi, không sợ phát sinh hỏa tai sao? An Lâm khiếp sợ nói, ai phóng hỏa, ai ngày mai sẽ thành trên bàn ăn món ngon rồi. Bọn họ không dám. Thân ngựa long thủ quái vật hừ lạnh nói, không nên coi thường chúng ta mục thú tộc điều giáo dị thú bản lĩnh. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ gật, gật đầu, trong mắt có một tia sùng kính, mỉm cười nói, không biết vị này mỹ lệ nữ sĩ, có thể hay không để cho ta thăm một chút các ngươi bộ lạc đây? Yêu thích trao đổi, yêu thích thể nghiệm đủ loại văn hóa phong tình, cũng là Huyết Vũ Lãng người tính cách. Thân ngựa long thủ quái vật thần sắc cảnh giác, tại sao phải đi thăm chúng ta bộ lạc? An Lâm chỉ trên mặt đất vết máu đạo, ngươi xem, ta cũng giúp ngươi, ngươi không bằng cũng giúp ta một chút, ta chỉ là muốn hiểu một chút các nơi chủng tộc phong tình. Quái vật gân xanh nổi lên, cái này gọi là giúp ta, đem lão nương báo tử giết chết kêu giúp ta. Há, đúng rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Huyết Vũ Lãng người. An Lâm lại mở miệng nói, a, ngươi, ngươi chính là Thánh Vũ tộc Huyết Vũ Lãng người. Quái vật thân thể run lên, thần sắc khiếp sợ nhìn An Lâm, đặc biệt là thấy trên mặt kia hồng sắc đại xoa, càng là ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời cung kính không ít, cúi đầu nói, nguyên lai là tiền bối tới. Hoan nghênh hoan nghênh, trước có chỗ thất lễ, xin đừng lưu tâm. Huyết Vũ Lãng người ở đại lục thực ra thật nổi danh. Hơn nữa nhân rất tốt, cho nên tất cả mọi người nghe nói qua cái danh hiệu này. Đối với hắn cũng tương đối tôn kính, không khách khí, khóe miệng của An Lâm lộ vẻ cười, ôn nhu mà lễ độ. Thân ngựa long thủ nữ tử khuôn mặt đỏ lên, hướng về phía An Lâm vặn vẹo một cái gợi cảm cái mông. Như vậy, tiền bối, xin ngươi cưới ta đi. An Lâm bối rối xuống. Thân ngựa long thủ nữ tử chớp mắt đạo. Cưới tới ta dẫn ngươi đi mục thú tộc bộ lạc. An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục